Tình cuối là quan hệ cô trò. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, cạch, Ngân tỷ, xong rồi, tốt lắm, tốt, đừng ngoài hành lang giết chân tôi sắp gãy luôn rồi. Phác, tì chờ, trong phòng tối, Lâm Tuyết Ngân ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ nở nụ cười mãn nguyện xen căm ghét. Tối nay là ngày đầu tiên Ngôn Thanh Lãng bắt đầu công việc bồi bàn tại một quán ăn nhỏ bên đường. Tuy là công việc đầu tiên Ngôn Thanh Lãng mang trọng trách nhưng nàng làm rất nhanh chóng. Lác đác chút lát, khách hàng vui vẻ vì nơi này có bồi bàn mới phục vụ rất chu đáo. Ngày thứ nhất đi làm Ngôn Thanh Lãng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm quần jean đen bó đôi chân dài. Make up khuôn mặt sơ qua một ít vẫn làm nổi bật ngũ quan tinh tế ở tuổi dậy thì. Khi làm việc cũng không ít người chú ý đến. Người chủ rất hài lòng nàng vừa đến đã kéo được nhiều khách như vậy. Chẳng qua Ngôn Thanh Lãng xinh đẹp lại còn thêm cái tin trên mạng vừa đăng tải một tiếng trước. Tình yêu đồng tính ở trường học. Sợ ảnh hưởng đến công việc của cô giáo nữ sinh đến cầu xin gỡ bỏ tiêu đề xã hội. Ngôn Thanh Lãng ít sử dụng mạng xã hội nên cập nhật tin tức chậm trễ. Lỗi thời kinh, dân mạng thì khác, chỉ một người xe hơn mấy ngàn người biết. Dân mạng đến tụ tập xem nữ thần đồng tính làm việc cứ xem như đang cực khổ kiếm tiền trợ giúp bạn gái mà bàn tán. Tâm trạng Ngôn Thanh Lãng rất vui vẻ. Nở nụ cười tươi sáng láng với đám trai gái tuổi vị thành niên. Đặt đồ ăn lên bàn xong nhấc chân đi. Tao muốn đẻ, cô gái mập mạp lên tiếng. Chỉ một tin đã nổi dần dần. Sắc đẹp thì khỏi bàn đến. Ôi nữ thần, cô gái buộc tóc hai chùm cảm thán. Bây giờ quán rất đông cho nên Ngôn Thanh Lãng thật bận rộn. Chạy tới chạy lui tuy có máy điều hòa nhưng cũng có vài giọt nước xuất hiện bên hai thái dương. Ngôn Thanh Lãng mặc kệ nổi mệt. Công việc đầu tiên, nỗ lực đầu tiên phải làm cho ra hồn. Có tâm, cuối cùng cũng nghỉ ngơi được một chút. Bây giờ đưa mắt nhìn xung quanh cảm thấy thật kỳ lạ dường như tất cả mọi người ở đây đa số là người trẻ ở tuổi ăn chơi. LT, thời đại thay đổi rồi à, tuy ở đây sang trọng nhưng ngoài đồ ăn thì đâu còn gì hấp dẫn. Không có trà sữa luôn mà. Hừm, GT. Ngôn Thanh Lãng càng cảm thấy lạ hơn. Nãy giờ mọi người đều hướng mắt về nàng. Nàng hiện là trung điểm ánh nhìn của mọi người. Nhận được rất nhiều ánh nhìn nên xấu hổ lui vào nhà vệ sinh. Xã vòi nước chảy mạnh Ngôn Thanh Lãng kê mặt vào. Đưa hai tay rửa má. Ngẩng đầu nhìn vào tấm gương có hình phản chiếu. Ngôn Thanh Lãng cười tự kỷ. Đẹp quá cũng không tốt chút nào ha ha. Két, vài người con gái bước vào. Ngôn Thanh Lãng đang mang tạp đề nhân viên nên cũng biết tôn trọng khách hàng mà cúi đầu chào. Vừa bước đến cửa liền nghe đám người đó đàm phán hình như có liên quan đến mình nên nàng dừng chân. Người lúc nãy quả thật hợp với cái danh hiệu nữ thần đang được giới trẻ yêu thích mà có bạn gái rồi. Tiếc quá, bạn gái của nữ thần sắc đẹp ngang với cô ấy đấy. Tao thật ghen tị, Ngôn Thanh Lãng bàng hoàng. Người lúc nãy, nữ thần. Được giới trẻ yêu thích, Ngôn Thanh Lãng cười thỏa mãn. Ngôn Thanh Lãng rất tự hào về khuôn mặt của mình nhưng còn bạn gái là ai? Chẳng phải đã lắng xuống rồi sao? Ngôn Thanh Lãng đầy nghi vấn. Đám con gái bước ra. Ngôn Thanh Lãng cố tình chặn ở đầu cửa. Hỏi cho ra chuyện mình chưa hiểu. Xin lỗi, phiền mọi người vài phút. Được người đang nổi trên mạng xã hội lại xinh đẹp bắt chuyện. Người thì vui vẻ. Người thì mất hồn, người thì giả vờ lạnh lùng. Cô gái vui vẻ lên tiếng. Em có việc gì sao? Vô tình tôi nghe được mọi người nói chuyện. Tôi ít dùng mạng xã hội nên xin hỏi. Nữ thần, và, bạn gái nữ thần, là ai? Nữ nhân lạnh lùng phụt cười. Có phải ra vẻ ta đây không? Rõ nữ thần là mình mà đi hỏi. Thích mọi người xác định lại lần nữa sao? Cô không biết, Ngôn Thanh Lãng gật đầu. Nữ thần, là cô đấy. Ngôn Thanh Lãng bình tĩnh mỉm cười con. Bạn gái nữ thần, nghe nói hình như là giáo viên trường lực triển nàng lập tức sụ mặt. Cô biết lại là ai đăng tải không? Hừm, hơn một tiếng trước là do Ngâm Lâm đăng tải. LT, Ngân Lâm, con mẹ nó. GT, cảm ơn mọi người. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Ngôn Thanh Lãng cúi đầu rồi bước nhanh ra ngoài quầy. Cách Trương